Xích Tâm Tuần Thiên, chương 74, Diệp Thanh Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ Vân Quốc thần bí, cao thủ chỉ huy vân thú tự mình theo một góc, cũng vì vậy tại thú triều tường đổ thời điểm thế nhưng không người nào che chở. Tại tường đá chợt sụp đổ này trong nháy mắt, đỉnh ở tiền tuyến tu giả cơ hồ không ai còn có thể có tinh lực chiếu cố. Tả hữu vẻn vẹn một cái đối mặt, sẽ có gần một nửa tu giả ngã xuống, biến mất tại đàn hung thú chung, cả gốc bạch cốt cũng không dư thừa. Mà những thứ kia vân thú mặc dù không sợ thương vong, cũng chỉ có bản năng chiến đấu, không có linh trí. Phức tạp hành động toàn dựa vào thi thuật giả thao túng. Bọn chúng căn bản không có khả năng có hy sinh cứu chủ các loại tuyển chọn, đương nhiên tại loại tình huống này cũng không có cơ hội như vậy. Hơn trăm chỉ vân thú thoạt nhìn nhiều, nhưng ở thú triều cuốn tới lúc, nhưng trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Trên thực tế, ở đây chút ít dữ tợn hung thú chạm mặt đánh tới thời điểm, Diệp Thanh Vũ đại não hoàn toàn trống rỗng. Nàng xuất thân nhà cao cửa rộng, phục dụng tốt nhất khai mạch đan, chọn môn học nhất phù hợp công pháp, mỗi một bước tu hành đều làm được hoàn mỹ. Lần này đi ra tiếp nhận vụ, chẳng qua là nhất thời hứng khởi, đặc ý tránh được trưởng bối, muốn nghiệm chứng thực lực của mình. Mà trước đó, nàng chẳng bao giờ trải qua chân chính sinh tử đánh giết. Cũng không có loại này cần. Cho nên nàng cũng từ không nghĩ tới qua, chân chính sinh tử nguy cơ đến lúc, cái loại cảm giác này, thế nhưng như thế làm người ta run rẩy. Nàng cơ hồ có thể ngửi được con mãnh thú kia cự trong miệng mùi hôi thối, cơ hồ thấy răng nanh phía sau màu đỏ tươi. Sau đó nàng thấy một đạo chuyển rời, tịch quyển mênh mông cuồn cuộn tử khí kiếm quang. Tử khí đông lai, chư hầu tây nhìn về. Mãnh liệt tử khí đem trước mặt này đầu hung thú phân giải, Khương Vọng thân theo kiếm tới, một cước đem cái kia ngốc đứng nữ nhân đá văng. Lo lắng làm gì, hắn trở tay ném ra một đạo diễm đạn nổ tung, liền thân mấy tung, lại đã tìm đến một chỗ khác chiến trường chung. Tại thú triều tường đổ lúc, hắn là vì số ít trước tiên kịp phản ứng cũng hoàn thành phản kích người, nhưng đệ nhất đạo phòng tuyến sụp đổ đã thành không thể tránh được, bằng hắn căn bản không cách nào vãn hồi. Cho nên hắn quả quyết bước ra rút lui, sau đó hướng trong trí nhớ Triệu Nhữ Thành phương hướng chạy vội. Về phần cứu cái này thần thần bí bí vân quốc tu sĩ, chẳng qua là thuận tay lâm vào mà thôi. Hắn chân chính lo lắng là Triệu Nhữ Thành, mặc dù tiểu tử này trên người có nhiều bí mật, nhưng dù sao mở mạch chưa lâu dài, chưa chắc có thể chu toàn. Diệp Thanh Vũ trên không trung bay ngược trong chốc lát, mới kịp phản ứng. Ý niệm đầu tiên, ta được cứu rồi. Thứ hai ý niệm, ta bị đạp một cước. Nàng trở mình đứng vững, tiện tay tụ ra hai con vân thú, lúc này mới kinh hồn chưa định. Tả hữu nhìn quanh, phát hiện cũng không có người có tinh lực chú ý nàng, mà cái kia cứu của nàng ra hỏa, cũng đã liền hình bóng đều xem không thấy. Nàng đứng ở một con vân thú trên người triệt thoái phía sau, đưa mắt nhìn bốn phía, đều là đẫm máu chiến đấu hăng hái thân ảnh. Nàng lúc này mới cảm thấy trên mặt nóng lên, lấy tu vi của nàng, cộng thêm nàng chỗ nắm giữ công pháp, hơn nữa mang bên mình bí bảo, đoạn không nên biểu hiện được như thế luống cuống. Chỉ cần phát huy thích đáng, mặc dù không có khả năng giết xuyên thú triều, nhưng tự vệ là không có vấn đề gì cả. Mà vừa mới nàng, suýt nữa liền thân tử đạo tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, nàng từ trong tay áo móc ra hai quả ánh vàng rực rỡ cây đậu, đi phía trước một ném. Kia cây đậu tại giữa kim quang nhanh chóng bành trướng, biến hóa, hóa thành hai tôn kim giáp chiến binh, cầm chiến đao đụng vào thú triều chung. Hung thú cắn xé, nhưng lại băng được răng rơi. Mà kim giáp chiến binh một đao một con hung thú, như bổ dưa thái rau, hoành hành không cố kỵ. Vung đậu thành binh, trừ đậu loại khó được, giá trị cao quý bên ngoài, không có có bất kỳ khuyết điểm. Hơn nữa loại này cấp bậc kim đậu, tuy rằng Diệp Thanh Vũ cũng thấy đau đớn. Có thể nói này hai quả kim đậu bung ra, nhiệm vụ lần này chỉ sợ hoàn thành quả thật hao hụt. Lại nói Khương Vọng tung kiếm chạy như điên, một đường thuận tay giết thú cứu người, nhưng lộ tuyến đã ở hướng dưới chân núi chết đi. Bởi vì thú triều tới lúc gấp rút nhanh chóng xuống phía dưới. Điều này nói rõ đạo thứ hai phòng tuyến cũng tràn ngập nguy cơ. Khương Vọng trong lòng lo lắng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, phía trước kia vừa đánh vừa lui, thoạt nhìn thong thả tự đắc thân ảnh, không phải Triệu Nhữ Thành là ai. Hắn mặc dù đã ở lui về phía sau, nhưng tuyệt không giống những người khác giống nhau hoảng hốt chạy bừa lại hoặc quay đầu chạy như điên, mà là lựa chọn một điều phi thường quái dị lộ tuyến. Chợt trái chợt phải, thậm chí thỉnh thoảng phía trước đột. Nhưng chỗ kinh nơi, không phải có núi đá che chở, chính là có cạm bẫy ngăn cách. Tóm lại bất cứ lúc nào chính diện đón đánh hung thú đều không cao hơn ba chỉ. Hắn biểu hiện ra chiến lực cũng không tính mạnh, lại xem ra so với Khương Vọng còn muốn ung dung nhiều lắm. Quả thực sân vắng thắng bước. Triệu Nhữ Thành thấy Khương Vọng chạy tới, liên tục nói. Ai ai, đừng tới đây. Nhưng Khương Vọng đã tung người vượt tới, mấy kiếm đem trước mặt hắn hung thú chém giết, còn thuận tay tú một cái quấn đằng thuật. Xem tam ca vậy, Theo lý thuyết hai người cũng kiếm, chiến đấu nên càng thêm ung dung mới là, nhưng không biết tại sao, thật giống như muốn đối mặt hung thú càng nhiều, ngược lại áp lực đột nhiên tăng. Triệu Nhữ Thành cước bộ xoay chuyển, tức giận nói. Đi theo ta đi. Khương Vọng sơ lược suy nghĩ, liền đuổi theo Triệu Nhữ Thành triệt thoái phía sau tiết tấu, quả nhiên tình hình chiến đấu lại trở nên dễ dàng hơn. Tam ca ngươi trước kia quả thật rất yêu động não a, như thế nào hiện tại càng lúc càng giống Đỗ lão hổ rồi. Ha ha, ta trước kia. Khương Vọng tranh thủ cho đầu hắn một cái tát. Nói người nào không có đầu óc đâu rồi, không biết trên dưới. Đúng rồi, ngươi thấy được Hoàng A chạm sao? Khương Vọng lại hỏi, Triệu Nhữ Thành bĩu môi. Ở trước mặt ta thoáng một cái đã qua, kéo đều kéo không được. Chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Vậy thì tốt, về phần Lê Kiếm Thu, vậy thì lại càng không dùng hắn lo lắng. Nếu như Lê Kiếm Thu đều sẽ xảy ra chuyện, hắn cũng vô ích. Khương Vọng xoay người lại nhìn ra xa, đó là Tam Sơn Thành chủ Đậu Nguyệt Mi phương hướng. Nếu có hậu thủ, hẳn là lúc. Âm Dương hai đầu ưng xuất hiện lúc đó, là Ất đội Bính đội tại đệ nhất đạo phòng tuyến, Đinh đội Mậu đội Dự Khuyết, làm đạo thứ hai phòng tuyến. Mà lúc này, ngay cả Triệt Hạ không lâu giáp đội, cũng đã lại một lần nữa đỉnh trên. Tất cả tu sĩ đều đã đỉnh trên, mà Đậu Nguyệt Mi bên kia, dường như còn không có động tĩnh. Không đúng, vì cái gì đột nhiên an tĩnh như vậy? Khương Vọng bỗng nhiên kịp phản ứng, kia kéo dài hồi lâu ưng lệ, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ý nghĩa, kia chỉ âm dương song đầu ưng, đã bị chém giết. Tam Sơn Thành đạo viện viện trưởng, lúc này đứng ở ưng thi mặt bên, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng này như nhau hai năm lúc trước, Tôn Hoành cô độc giết trên thụ bút đỉnh, chém giết âm dương song đầu ưng, đặt thắng cục. Thú triều tựa hồ cũng ở đây cái trong nháy mắt dừng lại, sau đó tu sĩ đoàn trung, chợt lên hoan hô âm thanh. Nhưng ngay tại xuống trong nháy mắt, ô ô ô ô ô, cô xì xào. Liên tiếp ưng lệ lại một lần nữa vang lên, đem các tu sĩ hoan hô áp xuống. Treo đèn sáng rõ ràng chiếu ra, từ cái này ngọc hành đỉnh núi phương vị, một đám âm dương hai đầu ưng che mây che nguyệt mà đến. Ô ô ô ô ô, cô xì xào. Tiếng thét này tà lệ mà điên cuồng. Tại Ngọc Hành Phong, thế nhưng cuộc sống một đám âm dương hai đầu ưng. Tam Sơn Thành đạo viện viện trưởng chưa kịp phòng bị, một cái theo dưới mặt đã bị xé nát. Đàn thú cuồng gầm, núi đá ầm, cự mộc đung đưa gãy. Một đạo nóng bỏng dữ tợn đỏ ngầu cột sáng chạm mặt xung kích, Khương Vọng cùng Triệu Nhữ Thành tách ra hai bên né qua. Chỉ có số rất ít hung thú, mới có thi triển thiên phú pháp thuật năng lực. Mà phàm là có được thiên phú pháp thuật hung thú, đều tất nhiên là hung thú trong đó cường giả. Này đạo cột sáng từ Khương Vọng cùng Triệu Nhữ Thành ở giữa sông qua, đem mặt đất đều cày ra một cái hố sâu. Mà Khương Vọng cùng Triệu Nhữ Thành, lúc đó liền lại cũng không thể hội hợp. Bởi vì mãnh liệt mà tới thú triều, đã tịch quyển tất cả. Cách chương.